Ma bàn khảm vào ghế đá. Mặt đất tiên quang cũng như nước chảy trở về. Tụ hợp vào kia ghế đá bên trong. Đại nghệ thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra. Vừa định theo ngồi xổm dáng dấp đứng dậy. Dừng bước, đặt mông ngồi dưới đất. Cười hắc hắc hai tiếng. Chính lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có thần vệ cao giọng la lên. Đại nghệ thống lĩnh, chúng ta tại biên cảnh bắt được một cái gian tế. Đối phương tự xưng là ngài lão hữu. Có việc gấp muốn tìm ngài. Lão hữu đại nghệ trong ngực lấy ra một hạt đan dược. Ngửa đầu nuốt vào, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn nói, người đi nói cho người kia. Liền theo của ta nguyên thoại mặc kệ ngươi là ai. Đem ngươi lời nói xong tự đi. Ta hiện tại là Phùng Xuân Thần đại nhân thần tướng. Ta sợ đại nhân hiểu lầm. Vâng, ngoài cửa thần vệ định âm thanh trả lời. Quay đầu vội vàng chạy xa. Không bao lâu, kia thần vệ lần nữa trở về. Đại nghệ đã là khôi phục khí lực. Ngay tại vạc nước bên cạnh thanh tẩy tự thân. Liền nghe thần vệ hô to. Đại nghệ thống lĩnh. Người kia nói hắn là ngài đã từng hàng xóm. Nữ nhi của hắn Hằng Nga bị người cưỡng ép bắt đi. Loảng xoảng. Trong nội viện truyền đến vạc nước tiếng vỡ nát. Kia hai phiến còn tản ra nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát cửa gỗ bị kéo ra. Đại nghệ nhíu mày đi ra. Dẫn ta đi gặp hắn. Tháng 8 cuối tháng tổng kết đầu tiên cảm tạ tháng này nguyệt phiếu kim chủ. Đại đạo viết thư không đạp tiết tầm mai. Đại thổ thổ mộc tử còn đi. Ngoan đản đọc sách. Bái tạ các vị độc giả lão gia chính bản duy trì. Tháng này đổi mới lượng đã khôi phục rất nhiều. Có mấy lần gõ chữ trạng thái không tệ thời điểm. Đã bổ canh ra. Ta thậm chí còn 4 canh. Mỗi lần chương thứ 4 5000 chữ không có rút lại. Ta siết cái oao. Loại tình huống này ta hội. Sẽ. Cố gắng lớn nhất bảo trì cọc. Nhân tiên đã đổi mới tiếp cận 200 vạn chữ. Thành tích tạm được. Bởi vì lúc trước tháng 6 cùng tháng 7 thường xuyên đan càng. Lại một mực đông chạy tây tẩu ảnh vang lên trạng thái. Nhân khí trượt rất nhiều. Kỳ thật cũng rất tiếc nuối. Bên trên một quyển 4 cái kịch bản cấu tư thật lâu. Lại bởi vì ở bên ngoài bôn tẩu quá mệt mỏi viết bất động. Chậm chạp không thể đem tiết tấu đẩy lên. Còn ra phát hiện ra đổi mới một chương đằng sau độc giả vỡ tổ tình hình. Nếu là bên trên một quyển là một tháng đổi mới xong. Mà không phải 2 tháng. Hiệu quả khẳng định rất nổ, ta lại không có Đông Hoàng Trung. Cũng không cách nào trở về sửa. Vốn nên thành tích bắn vọt giai đoạn bị làm trễ nải. Cũng coi là nhân tiên quyển sách này tiểu tiếc nuối đi. Nhưng có thể có sự ủng hộ của mọi người. Trương nói chúng có thể nhìn thấy từng cái lão y. Mới y cái bóng. Đối sáng tác người tới nói. Đúng là một chuyện rất hạnh phúc. Không nhiều hứa hẹn cái gì đổi mới nhiều ít giống như thế nào gì. Các lão ra xem về biểu hiện đi. Gần nhất cái này 2 tháng ta phần lớn thời gian cũng không dám mở miệng cầu phiếu. 4 canh thời điểm cũng liền chỉ là treo cái bổ canh. Bởi vì ta biết thiếu càng còn có rất nhiều. Tháng sau ta sẽ tiếp tục cố gắng bổ canh. Mọi người giống như nhìn ta 3 canh 4 canh tựu cho cái phiếu A tương đương mọi người có đôi khi hội. Sẽ xoắn suýt nữ chính vấn đề. Kỳ thật không cần lo lắng. Tinh vệ, Linh Tiểu Lam, Lão A Di, Thiếu Tư Mệnh. Không có một cái nào nhân vật có lặp lại. Mỗi người thiết đều là ta cân nhắc thật lâu. Nói thật sư huynh, sáng tác thủ pháp. Kỳ thật vừa vặn dán vào đại bộ phận độc giả yêu thích. Nhân tiên ta làm rất nhiều mới nếm thử. Thời điểm bình thường ngược lại không lấy vui. Mà lại có chút dùng sức quá mạnh. Bất quá, mỗi lần quyển sách đều là chút xuống tâm ta huyết tác phẩm. Các nàng mỗi cái đều sẽ có riêng phần mình kịch bản tuyến dọc theo. Hiện giai đoạn chỉ là tiến hành đến Thiếu Tư Mệnh kịch bản tuyến. Sở dĩ Thiếu Tư Mệnh nhân khí cao một chút. Mặc dù ta biết dẫn đạo đảng tranh có thể có rất không tệ ích lợi. Nhưng ta thật hy vọng mọi người có thể thanh thản ổn định đọc sách. Tối thiểu nhất tại chúng ta cái này 1 mẫu 3 phần đất. Thiếu chút ít lệ khí. Gần nhất trên internet không có gì mới ngạnh đều là chút ít lão ngạnh phục sáo. Còn có các lộ đại qua. Ta hội. Sẽ. Giảm bớt đùa ngạnh độ dài. gia tăng một chút thú vị kịch bản. Mỗi ngày ta đều sẽ hoa tốn 1 đến 2 giờ xem chương nói, đọc bình luận sách, xem hậu trường tin tức. Trước đó có Minh chủ đại lão phàn nàn, ta vì sao không đáp tạ đại ngạch khen thưởng. Kỳ thật chỉ là sợ chính mình dẫn đạo độc giả vượt mức tiêu phí. Ta mặc dù là cái lười biếng mập mạp, nhưng đối sáng tác là có yêu cầu nghiêm khắc. Đây là ta cả đời truy đuổi mộng tưởng. Có thể chính bản đặt mua liền là ủng hộ lớn nhất. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua tương đương có điều kiện độc giả lão gia mở tự động đặt mua oa tương đương tháng 9 cố lên. Vì để cho độc giả lão gia biết, có đôi khi thật là kẹt văn mà không phải cố ý lười biếng. Ta hội, sẽ, tận lực treo trực tiếp gõ chữ vân giám sát. Đứng lục soát tác giả cun ngôn quy chính truyện liền có thể tìm tới ta. Đừng đánh thưởng cái gì, ta đều không có chứng nhận. Liền là phòng tối đơn thuần vân giám sát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.